lúc này lập tức chết mất hai người, khiến lòng đau như nhỏ máu, cảm giác toàn thân lạnh như băng. Thật tốt quá, quá cường đại, quá hung tàn. Vương Hy nắm chặt bàn tay vung vung, vô cùng kích động, đồng thời, cảm thấy rất tanh máu, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Vương gia, Lâm tộc đều đồng ý với lời nói của hắn, nhất là một câu nói cuối cùng, thật sự là hung tàn. Đàn cổ thú và dị tộc này ai nấy đều kinh thiên, cảnh giới thấp nhất cũng là thánh nhân tầng 7. Đây là khái niệm gì vậy? 12 cường giả cấp độ này thật sự khiến người ta rung động. Thật sự quá mạnh. Lâm Linh cũng không thể bình tĩnh nổi, tuy chưa thét liên tục chói tai như con gái nhưng cũng khó nén nổi vẻ kích động, nhìn về phía Diệp Phàm, vị cô nhân của trượng phu này rốt cục có lai lịch thế nào, lại có thể dẫn dắt một đám thánh giả nghịch thiên như vậy. Bộ tộc Hà Gia có 5 đại đầu sỏ, lần này đến có một vị vương của thánh nhân và 2 vị thánh nhân, ngày này đã chết 2 người, làm cho sắc mặt bọn họ trắng bệch. Tuy nhiên còn một cỗ chiến lược không kém, bọn họ có thể mời 4 lão yêu thời hồng hoang trong núi lớn ra, đều là bậc thánh giả đã tu luyện mấy ngàn năm rồi. Đáng tiếc là mấy lão yêu này không chịu nghênh chiến, nhìn thấy 12 thánh hung tàn như vậy liền mắng cả 8 đời tổ tông Hà Gia, xoay người bỏ chạy. Đây rõ là phản bội là Hà Gia sao, chưa thấy ai xa cơ thất thế như vậy, lại có kẻ tùy tiện hô lên là triệu hoán được 12 thánh giả, hung tàn kinh người như thế này. Chạy đi đâu, nếu đã đến đây thì đều lưu lại cho ta đi. Lòng Mã làm thủ lĩnh của 12 thánh, đầu tàu gương mẫu, lập tức đứng dậy vận chuyển bí quyết chữ hành, hai chân sau chấm đất, hóa thành một luồng điện vọt tới, chặn đứng con đường phía trước. 4 lão yêu khẩn trương, chưa từng thấy con ngựa nào hung tàn như vậy, con ngựa này lại còn đứng thẳng như người mà chạy chứ, đúng là quá khủng. Bọn họ muốn vượt qua hư không nhưng căn bản không làm được, phía sau có một đám gầm thét lao theo, hoàn toàn vây lại, giam cầm vòng trời. Vương Thúc, người muốn làm gì, dù không đồng ý quan hệ thông gia thì cũng có thể nói rõ, chúng ta rút lui không được sao? Hà Thanh Dương lên tiếng, sắc mặt trắng như tuyết. Hắn là nhân vật dòng chính của thế hệ này, sớm đã tràm đạo nhiều năm, nếu vô tình thì tương lai có thể trở thành con cháu trung tâm của Hà Gia, lại thêm tướng mạo tuấn Mỹ phi phàm, rất được lão tổ vương của thánh nhân yêu thích. Vương Thần đáp. Vô sỉ, thấy tổ phụ nhà ta có chuyện, Hà Gia các ngươi là người thứ nhất nhảy ra. Âm thầm thương lượng muốn tắm máu tộc ta, đưa tới cổ yêu trong núi lớn hồng hoang, giờ còn muốn nói những lời này à? Vương Hy sớm đã tức giận rồi, Hà Gia rõ ràng là vì mảnh nhỏ của cửu chuyển tiên đan mà tới, muốn diệt trừ tộc của bọn họ, không ngờ còn nói cái quan hệ thông gia gì đó, muốn ăn bọn họ không nhà xương. Vương Thúc nếu thả chúng ta đi thì tất cả đều cho qua, Hà Gia tuyệt đối sẽ không trả thù, bất kể là Lâm Hàn Vương của thánh nhân có qua được cửa này hay không thì chúng ta cũng sẽ giữ lời. Hà Thanh Dương nói, hắn vô cùng khiếp sợ, mấy hung thú này quá khủng bố, dù tránh sau lưng huyền tổ thì toàn thân hắn cùng lạnh như băng. Hắn phát hiện ra huyền tổ đang giằng co với hoàng kim sư tử, cửu vĩ ngạc long, thiên hạt, không dám ra tay trước, lập tức biến dù huyền tổ đạt tới vương của thánh nhân cũng không khẳng định chiến thắng dễ dàng được. Vương Tử Văn thầm thở phào, trong lòng vô cùng thống khoái, gần đây tình thế nguy hiểm, bị một số kẻ đấu đầu trấn áp khinh khi. Không thể tưởng tượng được Diệp Phàm vừa xuất hiện liền dẫn theo một đám thánh giả cường đại, khiến hắn cảm thấy như nằm mơ, sau khi bình tĩnh lại thì lại phấn chấn và kích động. Vương Tử Văn, người muốn thế nào, định không chịu buông tay sao? Người trung niên cầm đầu Hà Gia kia trầm giọng nói, hắn là một vị vương của thánh nhân. Vương Tử Văn biết rõ vương của thánh nhân cao cao tại thượng, thánh nhân không đối địch nổi, Diệp Phàm lắc đầu, ý bảo hắn không có sao, có thể giết sạch. Vương Tử Văn lập tức chấn động nói. Hạ Khôn tiền bối, ngươi không phải vừa rồi nói nếu không lấy con gái ta thì sẽ san bằng vương gia và Lâm tộc sao? Các ngươi vốn đã muốn tắm máu tộc ta, còn hỏi ta muốn làm gì, không thấy buồn cười à? Lâm Linh cũng gật đầu, trong lòng thống hận, đối phương lợi dụng lúc người ta khó khăn mà tới, muốn diệt cả tộc bọn họ, lấy đi mảnh nhỏ tiên đan, vì ích lợi mà táng tận lương tâm, ác nghiệt vô tình. Tốt, một khi đã vậy thì xem ai cuối cùng mới bị diệt tộc. Hà Khôn ác độc nói, hiện tại chỉ còn có thể chiến đấu sinh tử, nói lời khác căn bản là vô dụng. À, đúng lúc này từ 4 lão yêu ở cách đó không xa đã kêu lên thảm thiết, Long Mã cầm đầu đám hôn thù đánh gục bọn họ, nuốt sống vào trong bụng. Đồng thời vào lúc này, cửu vĩ ngạc long, hoàng kim sư tử, thiên hạt bắt đầu làm khó dễ vương của thánh nhân Hà Khôn, triển khai công kích sắc bén. Bọn họ có thể đánh với vương của thánh nhân sao? Vương Tử Văn hỏi lại, tuy rằng Hà không cũng chỉ là vương của thánh nhân ở bậc thấp nhưng tuyệt đối có thể đứng trên thánh nhân. Yên tâm đi, bọn họ không tầm thường đâu. Diệp Phàm nói, bằng không thì hắn cũng không mang đám này theo bên người làm gì. Sư tử, hạt tử, ngạc ngư,